Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2533. Không biết bà ta lấy từ đâu ra một cái roi dài, quất về phía đầu Lâm Chính. Roi dài rít gào như một con kim xà đang múa may quay cuồng, rất có uy thế. Hai người một kiếm một roi, khí thế rất mạnh, nhưng Lâm Chính vẫn không sợ. Dưới sự gia trì của Lạc Linh Huyết, anh như một sự tồn tại vô địch. Anh nhìn chằm chằm trường kiếm và chiếc roi đang đánh tới. Lập tức chìa hai tay ra chộp lấy chúng. Pạp, xì, những âm thanh kỳ quái vang lên. Chiếc roi dài đang đánh tới bị Lâm Chính bắt được một cách chuẩn xác. Còn thân kiếm lạnh lẽo sắc bén kia cũng bị tay còn lại của anh tóm được. Dù lưỡi kiếm cắt toạc ra thịt ở lòng bàn tay Lâm Chính, khiến máu tươi rỉ ra, nhưng nó vẫn không thể tiến thêm được nửa phân nào. Đòn tấn công của hai người đã bị ngăn cản. Mọi người xung quanh há hốc miệng. Liễu Thị Phụng hét lên. Cơ hội đến rồi. Chết đi. Tô Mạc Vân gầm lên. Bàn tay đã giấu từ lâu bỗng phóng ra, giống như một con hung thú đang ẩn náu trong bóng tối, bổ nhào về phía trái tim Lâm Chính. Đòn đánh này thế như trẻ tre, đủ để xuyên qua tất cả. Không thể đón đỡ. Ai nấy trợn mắt há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào thủ đao này. Đây chắc hẳn là đòn tấn công cuối cùng rồi nhỉ. Chắc là không thể cứu được rồi. Anh ta không thể tránh được. Bị đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Đông Hoàng giáo liên thủ áp chế, trong tình huống này cũng không ai có thể tránh được. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Không ít đệ tử thầm nghĩ, rồi buông tiếng thở dài. Tuy không biết rốt cuộc tên Lâm Chính này từ đâu nhảy ra, nhưng thiên tài còn trẻ như vậy mà hôm nay lại phải chết ở đây, đúng là đáng tiếc. Bốp, không ngoài dự liệu, thủ đao kia của Tô Mạc Vân đánh mạnh vào lồ ân ngực Lâm Chính, phát ra âm thanh nặng nề. Một luồng lực văn cuồng bạo tỏa ra từ lồ ân ngực anh. Thân thể Lâm Chính khẽ run rẩy, lớp áo ở lồ ân ngực bị lực văn tỏa ra xé rách toạc. Đám người Liễu Thị Phụng sáng mắt lên, vô cùng mừng rỡ. Thành công rồi, cậu ta chết rồi nhỉ. Sức mạnh đáng sợ như vậy, chắc chắn trái tim cậu ta đã bị vỡ nát rồi. Cách chương.